Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2313, Lý Bất Tranh Kiếm Pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lý Bất Tranh cười nói. Vừa rồi nhìn Lâm Bạch Sư huynh kiếm ý cực mạnh, nghĩ đến cũng là một vị kiếm tu. Vừa lúc, ta cũng tu qua mấy năm kiếm đạo, mặc dù không tinh thông. Hôm nay còn xin Lâm huynh xin ý kiến chỉ giáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý huynh khách khí, Lý Bất Tranh cười nói. Cái kia đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh nói giỡn ở giữa. Từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh bảo kiếm. Kiếm này toàn thân ngân bạch, tản ra tiên vận, nhất cử nhất động ở giữa. Cũng có mọi loại lực lượng hiển hiện. Cái này hiển nhiên không phải một thanh phổ thông kiếm. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tranh bảo kiếm, hai mắt co rụt lại. Yên lặng từ trong túi chữ vật lấy ra yêu kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh thấy một lần, liền cảm giác được Lâm Bạch bảo kiếm trong tay phía trên uy lực kinh khủng. Lúc này hai mắt lóe lên, lạnh giọng nói ra, Lâm huynh, chú ý. Đang khi nói chuyện, Lý Bất Tranh thân hình bỗng nhiên biến mất tại trong giữa không trung. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, lập tức liền tại Lâm Bạch bên người nổi lên một mảnh cường đại kiếm mang. Như là một vùng tù lao đồng dạng vây khốn Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là một chiêu này. Trên khán đài trường Tôn Vân kinh hô lên. Trước đó hắn cùng Lý Bất Tranh giao thủ qua, cũng là thua ở Lý Bất Tranh một kiếm này phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trông thấy Lý Bất Tranh xuất thủ, Lâm Bạch hai mắt giật mình, nhìn xem chung quanh nổi lên kiếm mang. Trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Không nói hai lời, lập tức thân hình triệt thoái phía sau mà ra. Chém, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, giữa không trung truyền đến Lý Bất Tranh tiếng giống giận dữ âm. Tại Lâm Bạch triệt thoái phía sau đồng thời, ngàn vạn kiếm mang như là phong bạo quá cảnh đồng dạng đối với Lâm Bạch đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngàn vạn kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang đều uy lực vô tận. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, ngự trận, mở, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch triệt thoái phía sau trong nháy mắt, hai thanh phi kiếm xông ra thể nội, hung mãnh hướng phía trước chém tới, đem Lý Bất Tranh đánh tới từng đạo kiếm pháp toàn bộ chém vỡ. Nhưng là Lý Bất Tranh kiếm mang đặc biệt cổ quái, thế mà ở trong phi kiếm, tìm được một cái không tập, ba đạo kiếm mang xông qua phi kiếm, đối với Lâm Bạch trên thân đánh tới, anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc, một kiếm rơi xuống, Lâm Bạch trên mặt lưu lại một cái vết kiếm, đả thương huyết nhục, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, kiếm mang tiêu tán, phi kiếm trở lại Lâm Bạch bên người. Lý Bất Tranh thân ảnh cũng xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh một kiếm này quá mạnh đi. Đúng thế, trước đó trường Tôn Vân, Phương Ích, Trần Khánh, đều là thua ở một kiếm này phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn cho là Lâm Bạch sư huynh có thể phá vỡ một kiếm này. Lại không nghĩ tới, mạnh như Lâm Bạch sư huynh loại này kiếm tu, đều bị Lý Bất Tranh một kiếm này làm cho bị thương. Chung quanh Nam viện võ giả nhao nhao giật mình nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên cùng Lý Cửu Ca giao thủ Lý Đạo Duyên. Cười lạnh, Lý Cửu Ca, có vẻ như ngươi là coi trọng các ngươi Nam viện kiếm tu a, hừ hừ. Ngươi cũng coi thường Lý Bất Tranh. Chớ nhìn hắn cả ngày không có việc gì dáng vẻ. Hắn nhưng là Côn Khư đương thời đệ nhất kiếm tu. Vừa rồi một kiếm kia, Phiền Lung kiếm pháp, đủ để đánh bại các ngươi Nam viện kiếm tu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trông thấy Lâm Bạch bị Lý Bất Tranh đả thương gương mặt, Lý Đạo Duyên lúc này nở nụ cười. Lý Cửu Ca lại là không có lo lắng nhiều. Cười nhạt một tiếng. Lâm Bạch có bao nhiêu thực lực? Ta so với các ngươi đều rõ ràng. Ngươi nhìn xem đi. Một khi Lâm Bạch muốn động thủ, Lý Bất Tranh liền sức hoàn thủ đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Đạo Duyên cười nhạo. Các ngươi Nam Viện đệ tử, thật đúng là mạnh miệng. Một bên khác, anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tiên quay đầu nhìn lên, kinh ngạc nói. Lam Ngọc Tâm tỉ tỉ, cái kia Lâm Bạch là vị hôn phu của ngươi a? Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tiên không vui nói ra. Ca ca cũng thật sự là hẹp hòi. Biết rõ là Lam Ngọc Tâm tỉ tỉ vị hôn phu. Còn vừa lên đến liền trực tiếp thi triển phiền lung kiếm pháp. Cái này nếu là đả thương Lâm Bạch. Lam Ngọc Tâm tỉ tỉ còn không phải khóc chết à. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Ngọc Tâm khẽ cười nói. Tiểu nha đầu. Ngươi đừng lo lắng Lâm Bạch. Ngươi tốt nhất lo lắng một cái ca ca ngươi đi. Lý Bất Tiên sững sờ. Kinh ngạc nhìn xem Lam Ngọc Tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Ngọc Tâm quay đầu nhìn xem Lâm Bạch trên mặt vết kiếm. Khẽ cười nói. Lâm Bạch cũng không phải một cái chịu người đánh không hoàn thủ. Lý Bất Tranh một bộ phiền lung kiếm pháp thi triển sau đó. Ở đây xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt. Lúng túng cười nói. Thật có lỗi, Lâm huynh, là ta thất thủ, ngươi không sao chứ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đưa tay sờ sờ trên mặt vết kiếm, khẽ cười nói, Lý huynh vừa rồi nói với ta, ngươi tùy ý tu luyện qua mấy năm kiếm pháp, nhưng bây giờ xem ra, Lý huynh quả nhiên thiên phú dị bẩm a, cái này tùy tiện tu luyện mấy năm kiếm pháp. Lại so được Đông Châu học cung bên trong một ít võ giả tu luyện cả đời kiếm đạo tạo nghệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý Bất Tranh cười nói. Hổ thẹn, để Lâm huynh chê cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nói ra, ngươi vừa rồi thi triển kiếm pháp. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là vừa mới tu luyện không lâu đi. Còn không có nhất định hỏa hầu. Bằng không mà nói, chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia, cũng đủ để đánh bại ta. Lý Bất Tranh nói ra, hoàn toàn chính xác, bộ kiếm pháp kia tên là phiền lung kiếm pháp. Chính là gia phụ sáng tạo, cũng là tại 3 tháng trước mới giao cho ta tu luyện. Cho nên còn không có khống chế đến nhất định hỏa hầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lý Bất Tranh vừa rồi thi triển phiền lung kiếm pháp. Đặc biệt kỳ hiệu. Kiếm mang tàn nhẫn đến cực điểm. Xảo trá tai quái. Thế mà có thể từ phi kiếm thái cực lưỡng nghi kiếm trận bên trong tìm tới không tập. Cho Lâm Bạch một kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bực này kiếm pháp. Đã hướng phía trước không hạ xuống Lâm Bạch kiếm đạo. Đã như vậy. Ta chỗ này cũng có một chiêu kiếm pháp. Còn xin Lý huynh chỉ giáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát lục ý cảnh. Bảo vũ ý cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực quang ý cảnh. Ba ý hợp nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu tiên. Lâm Bạch bỗng nhiên bước ra một bước. Tam trọng ý cảnh tại thể nội bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành một cỗ ngập trời lực lượng. Đối với Lý Bất Tranh hung mãnh chém giết xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh trông thấy Lâm Bạch một kiếm này đánh tới. Lúc này hai mắt lóe lên. Trên mặt lộ ra vô cùng kinh hãi. Vội vàng thi triển phiền lung kiếm pháp. Hướng phía trước kiếm mang ở trước mặt hắn tựa như là hóa thành một mặt tấm chắn đồng dạng. Lâm Bạch chém xuống một kiếm. Đánh nát Lý Bất Tranh kiếm mang. Một kiếm này càng là đánh trúng vào Lý Bất Tranh ngực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh tại chỗ bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài 100 thước. Miệng phun máu tươi. Thần sắc tái nhợt. Thật mạnh kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Bất Tranh từ dưới đất bò dậy sau đó. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh hãi. hắn là làm sao làm được. Đem tam trọng hoàn toàn không giống ý cảnh trong nháy mắt dung hợp thành một thể. Tại Lý Bất Tranh kinh hãi thời điểm, Lâm Bạch một kiếm xông đến như bay. Âm thanh lạnh lùng nói, Lý huynh, nên phân thắng bại, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch khẽ động, hai thanh phi kiếm tuần tự giết ra. Phi kiếm phía trước, Lâm Bạch ở phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy sát chiêu, tại Đông Châu học cung bên trong, cơ hồ không ai cản nổi ở Lâm Bạch kiếm. Liền liền là Lý Cửu Ca cũng không được. Lý Bất Tranh cực tốc kịp phản ứng. Tại nhìn thấy hai thanh phi kiếm đánh tới thời điểm, hắn nhảy lên một cái. Trên thân kiếm ý ngút trời. Kiếm pháp như rồng, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, tam xích thanh phong, Lý Bất Tranh một kiếm rơi xuống. Mũi kiếm bổ ra huyền hoàng. Kiếm khí tung hoành ngàn dặm, đem Lâm Bạch hai thanh phi kiếm trực tiếp chém bay ra ngoài. Sau đó cái này một đạo kiếm khí càng là đánh trúng Lâm Bạch trước mặt. Nhưng lại bị Lâm Bạch cản lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trảm Long kiếm pháp, Lâm Bạch kinh hãi vạn phần nói ra. Lam Ngọc Tâm trông thấy Lý Bất Tranh thi triển ra kiếm pháp. Sắc mặt bình tĩnh, anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lý Bất Tiên lại là cười nói. Lam Ngọc Tâm tỉ tỉ, ca ca phải nghiêm túc. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.